Làm sao Sở Nam Phong có thể cho phép một người trong cao tầng nắm giữ nhiều thông tin quan trọng được về Quê Quy Ẩn đây? Hắn chắc chắn sẽ kiểm soát cậu. Nếu muốn hắn không kiểm soát cậu các thứ thì bắt buộc cậu phải cho hắn thấy cậu đáng tin đến mức nào. Như thế chẳng phải rất phiền phức thì là gì? Tiểu Lạc, cậu lại ngẩn người gì thế? Đột nhiên một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Thức tỉnh Tiêu Lạc từ cơn suy nghĩ mê man. Lục Vân lại lay nhẹ cậu. Nhỏ giọng trần thuật. Chúng ta đang họp. Động tĩnh rất khẽ nên mọi người không chú ý lắm. Tiêu Lạc gật đầu với cô tỏ ý cảm ơn rồi chuyển sự chú ý về phía cuộc họp. Hàn Vân Đào cầm một tập giấy ghi chép đọc lại nội dung mà đội trinh sát thu thập được. Mục tiêu lần này của chúng ta là bến tàu ở Thành A. Nhưng Thành A lại thuộc phạm vi quản chế của thế lực khác gọi là Thiên Long Chiến Đội. Lão đại của bọn họ thực lực đã lên đến cấp 4 rồi. Thuộc hạ của hắn có 7 người đạt đến cấp 3, 13 người cấp 2. Còn cấp 1 thì không có, vì dị năng giả cấp 1 không có tư cách vào chiến đội của hắn. Tên này đúng là kiêu ngạo. Đúng vậy, nhưng cũng khá thông minh đấy chứ. Không cần tự mình bồi dưỡng. Cao thủ cũng tự động đưa tới. Quá tiện nghi, thông minh thì thông minh đấy. Nhưng nếu đưa tới một đám cao thủ luôn trực chờ cắn một miếng thịt của mình, luôn sẵn sàng phản bội mình thì lúc ấy quá muộn để hối hận rồi. Ha ha, dù sao hắn cũng là cường giả cấp 4 mà. Kiêu ngạo một chút cũng là điều đương nhiên. Hiện tại cấp 4 đã là cường giả cao nhất rồi. Nhưng nếu lão đại của chiến đội Thiên Long đã mạnh như vậy, tại sao kho hàng ở bến tàu thành phố A vẫn chưa ai đụng vào? Theo tin tình báo thì ở bến tàu cũng có một tang thi cấp 4. Hơn nữa còn là trung cấp. So với tên kia thì mạnh hơn một bậc nên hắn mới không dám vọng động. Mà tang thi dị năng dưới cấp 4 ở bến tàu cũng rất nhiều. Hàn Vân Đào tra tư liệu. Nói, trước đây cũng có nhiều chiến đội thực lực không tệ đặt mục tiêu thăm dò qua bến tàu thành A. Nhưng sau khi bọn họ vào bến tàu liền không thấy đi ra nữa. Mọi người vừa rồi còn thảo luận sôi nổi hiện tại liền trầm ngâm. Sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Không chỉ có dị năng giả cấp 4, mà còn thêm một tang thi càng cao cấp hơn. Thử nghĩ đến tình cảnh lúc ấy. Nếu như giải quyết được tang thi cấp 4, chiếm được kho hàng thì không có khả năng đám dị năng giả ở thành phố A bỏ qua. Bọn chúng sẽ chơi chiêu chim sẻ rình bọ ngựa bắt ve. Đợi song phương đánh đến lưỡng bại câu thương thì nhảy ra một mẻ hốt trọn. Lúc ấy thật sự là hy sinh quên mình đem lại lợi ích cho người Dương A, một sự hy sinh lãng xẹt. Mất cả chì lẫn chài. Đại tổn thất A, nếu vậy nhiệm vụ này chẳng phải rất nguy hiểm sao? Ngoài bến tàu thành A ra thì không còn khu vực nào khác sao? Những thành phố gần nhất, trong 2 tháng vừa qua đã bị chúng ta rà soát hết. Đi xa hơn cũng có vài thành có vật tư phong phú. Nhưng những nơi như vậy đều hình thành nên thế lực chiếm đóng. Nếu chuyển mục tiêu từ thành A sang các thành khác thì tính chất cũng không khác mấy. Đều nguy hiểm như nhau. Mọi người trầm mặc, bọn họ đương nhiên biết. Phú quý hiểm trung cầu. So với các thành khác thì thành A nguy hiểm nhất. Nhưng cũng là thành giàu có nhất. Không luận thất bại, nếu thành công lấy được vật tư ở bến tàu đó thì bọn họ có thể tích đủ nền móng để xây dựng khu căn cứ an toàn. Đây là một vấn đề trọng đại, vẫn nên để cho những người cao tầng quyết định thì hơn. Những tiểu đội trưởng như bọn họ chỉ có thể nghe lệnh mà làm. Nhóm cao tầng là những đội trưởng và thành viên của đội nòng cốt. Bọn họ lúc này người thì ngẩn ra, người thì chống cằm suy nghĩ, người thì chăm chú nhìn xuống đất kiểm tra xem giày của mình có dính bụi hay không. Muốn làm gì thì làm cái đó, chỉ có lên tiếng nói chuyện là không thèm. Không phải bọn họ bỏ mặc không quan tâm hay là trốn tránh trách nhiệm gì. Bọn họ không muốn nói lời thừa mà thôi. Vì ở đây có Sở Nam Phong rồi. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng vào hắn. Lời hắn nói cũng thể hiện ý của bọn họ. Chỉ có Tiêu Lạc là không giống như vậy. Cậu không muốn nói vì căn bản cậu không muốn thảo luận. Cấp 4 đối với cậu không là vấn đề. Tới bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Cậu mới không sợ. Chuyến này có đi hay không cũng không có gì đặc biệt. Sở Nam Phong bắt chéo chân ngồi tựa lưng vào ghế.